truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 67. Buổi trưa tiệm cơm. Một trong những khu phố tầm quốc nhất Hồng Kông, người người trang chút khắp nơi, một tiệm cơm nho nhỏ cũng xếp đầy kính ghế. Âu Dương Lâm dễ dàng tìm thấy một bàn trống, gọi bọn họ ngồi xuống. Anh ta lười chờ đợi những người phục vụ đang bận rộn xoay vòng đi tới đi lui, liền gọi An Nham cùng đi đến cửa sổ gọi cơm. Giản Gia quay đầu quan sát vẻ mặt nhàn rỗi của Bạc Cẩn Ngôn. Anh có phát hiện gì rồi? Bạc Cẩn Ngôn cười nhạt. Cũng đại khái rồi, nhưng vẫn cần kiểm chứng lại. Giản Gia gật đầu không hỏi thêm nữa. Một lúc sau, hai người kia quay lại. Âu Dương Lâm đặng hai phần cơm trước mặt bọn họ, nói với Giản Gia: không có cơm cá trình con muốn, cơm vịt quay xá xíu là món bán đắt khách nhất ở đây. Giản Gia cúi đầu nhìn, cả bốn người đều là xá xíu và vịt quay. An Nham cầm lấy đôi đũa, bắt đầu từ từ nhấm nháp bữa ăn. Âu Dương Lâm cũng vùi đầu vào ăn. Còn Bạc Cẩn Ngôn ở bên cạnh cô, đầu mày khẽ nhíu, nhưng cũng thông thả cầm đũa, rõ ràng chỉ nhắm vào vịt quay. Đợi đã, Giản Gia cầm đũa lên, gắp từng miếng xá xíu trong khay của anh vào trong bát của mình, lại gắp toàn bộ vịt quay qua cho anh. Khóe môi Bạc Cẩn Ngôn khẽ nhếch lên. Cảm ơn. Bọn họ hành động vô cùng ăn ý, khiến Âu Dương Lâm và An Nham ngồi đối diện cũng không nhìn được, ngẩng đầu nhìn một cái. Thái độ của Giản Gia rất tự nhiên giải thích, anh ấy không ăn xá xíu, nhưng đương nhiên cô sẽ không nói sâu thêm. Âu Dương Lâm cười cười, An Nham cúi đầu tiếp tục ăn. Lúc này điện thoại của Giản Gia vang lên, là mẹ cô gọi điện tới. Cô đứng dậy đi ra ngoài cửa tiệm nhận điện, chỉ còn lại ba người đàn ông trên bàn. Âu Dương Lâm thân là chủ nhà, chủ động tìm đề tài để nói chuyện. Anh ta cười nói với Bạc Cẩn Ngôn: giáo sư, cậu có một cô bạn gái dịu dàng như Giản Gia, đúng là có phúc. Bạc Cẩn Ngôn đang cúi đầu hưởng thụ bữa ăn của bạn gái tri kỷ, nhạy bén cảm giác được trong lời nói khách sáo này có mấy phần hâm mộ khó che giấu được. Cảm giác này đối với Bạc Cẩn Ngôn mà nói rất chi xa lạ và mới mẻ. Trước giờ những người đồng giới đều kính sợ anh, cho dù có hâm mộ thì cũng bởi vì trí thông minh của anh, mà lần này lại bởi vì thành công của anh trên phương diện phụ nữ. Đây là điều tất nhiên, tình yêu của anh xứng đáng để cho những người đàn ông khác ao ước và hâm mộ. Anh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên. Cảm ơn. Âu Dương Lâm cũng cười, lần này ánh mắt Bạc Cẩn Ngôn lại trượt đến An Nham đang trầm mặc ăn cơm. An Nham hoàn toàn không ngờ đến còn có chuyện của mình. Anh ta có yên lặng, nói một cách khách quan. Thấp 15% đến 30% quả thật không tồi. Bạc Cẩn Ngôn mấy ngày nay đã quen thuộc với anh ta, nghe thấy thế chỉ cười nhạt. Quả nhiên là những tân binh chưa từng yêu đương gì cả. An Nham nói, có ý gì? Bạc Cẩn Ngôn xưa nay chưa bao giờ có kiên nhẫn hướng dẫn cho những người mới vào nghề. Anh chỉ luôn âm thầm chế nhạo trong lòng. Trong tình yêu còn cần phải xếp hạng so sánh cái gì chứ? Cô ấy chính là top 1 duy nhất của anh. Địa điểm viếng thăm thứ 3 là nơi ở của nạn nhân nam Dương Vũ Triết. Vì kiến trúc sư trẻ tuổi này lúc còn sống tự thuê một phòng trọ đơn giản tinh xảo ở một mình. Người tiếp đãi bọn họ là anh trai của anh ta. Tại sao tên biến thái đó lại ra tay với Vũ Triết? Người anh hốc mắt đỏ lên, cảm xúc vẫn còn có chút kích động. Trước giờ nó chưa từng đắc tội với ai cả, tương lai lại rộng mở. Nhóm Nhãn Giao liếc một vòng trong phòng, quả thật giống như lời của người anh, đây là một thanh niên tương lai rộng mở, không cần nói đến việc tuổi còn trẻ mà đã là một kiến trúc sư ưu tú, tiền lương hậu hĩnh. Anh ta còn là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa, giống như trong nhà của Châu Lâm Phủ xếp đầy những cúp và huy chương. Thậm chí từ hồi tiểu học anh ta đã liên tục giành được giải trong các cuộc thi văn học. Bạc Cẩn Ngôn cầm lấy một huy chương, trên mạng viết giải thưởng Ngân Hà Khoa Học Viện Tưởng Hoa Ngữ toàn Hồng Kông 2013. Giọng người anh trai khàn khàn giải thích, đây là vinh dự cao nhất mà nó nhận được cho tới nay. Mới tháng trước thôi, toàn Hồng Kông chỉ có hai người đoạt giải. Nó đã thực hiện được giấc mộng văn học của mình, vốn dự định sẽ thôi, không làm kiến trúc sư nữa để chuyên tâm sáng tác. Bà Cẩn Ngôn lại cầm một xấp giấy về lên, lướt nhanh qua, Giảng Giao sắm tới gần nhìn. Đây đều là những bức thư mà độc giả viết cho anh ta, xem ra tiểu thuyết của anh ta rất được hoan nghênh. Độc giả lứa tuổi nào cũng có, bà Cẩn Ngôn nhìn Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm hiểu ý, trầm giọng giải thích. Những cái này đều đã điều tra hết rồi. Ý tứ là ở đây cũng không có manh mối gì. Giảng Giao lại dịu giọng hỏi người anh trai, anh ấy có bạn gái chưa? Người anh lắc đầu, tâm tư của em trai tôi đều đặt vào công việc hết, vốn lên kế hoạch giảm bớt một phần việc, sẽ có thời gian để qua lại với bạn gái. Nó cũng đang xem nhà, dự định mua một bất động sản cho riêng mình, thành gia lập nghiệp. Hiện giờ, mọi người đều im lặng, từ khẩu cung của người anh trai và những người khác, bao gồm cả những thứ nhìn thấy tại nơi ở. Dương Vũ Triết cũng là một người lương thiện và ưu tú. Tuy rằng không phải gia đình giàu có, mà chỉ là một gia đình bình thường bậc trung, cha mẹ cũng đã qua đời vì bệnh tật mấy năm trước. Nhưng anh ta và anh trai lớn lên rất hạnh phúc, cho đến mấy hôm trước, cuộc đời của anh ta mới vụt tắt. Địa điểm đến thăm cuối cùng là nhà của Lý Khải Hiên, nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Nói chính xác hơn là nhà bác trai bác gái của cậu bé, bởi vì cha mẹ của cậu bé đều đã qua đời vào năm ngoái bởi vì tai nạn xe cộ. Đứa trẻ qua đời mang đến sự đau khổ cho gia đình này, nhưng cũng không mãnh liệt như những gia đình trước. Lúc nhóm Giảng Giao đến nơi, bác trai của Lý Khải Hiên đang ở trong tiệm tạp hóa của nhà mình, vẻ mặt mệt mỏi, sắp xếp hàng hóa, còn bác gái đang chăm sóc cho hai đứa trẻ, vẻ mặt đau buồn, nhưng giữa đầu mày cũng có sự bất đắc dĩ sâu sắc. Chúng tôi có lỗi với đứa trẻ này, bác gái chảy nước mắt nói, trong tiệm bận rộn, có lúc quả thật không thể chăm sóc nó. Chúng tôi biết sau khi cha mẹ nó mất, nó vẫn luôn buồn bã, nhưng nó không chịu nói với chúng tôi. Mỗi ngày sau khi tan học, chỉ một mình trốn ở trong phòng. Nhưng nó rất nghe lời, thành tính lại vô cùng tốt. Nếu như ba mẹ nó không mất, có lẽ nó sẽ không gặp phải tên biến thái giết người đó, cũng sẽ không gặp chuyện không may. Bác gái cuối cùng cũng khóc nấc không thành tiếng. Giảng Giao dịu giọng an ủi bà một lúc mới hỏi, chúng tôi có thể sang phòng của cậu bé được không? Tất nhiên, điều kiện của nhà họ Lý rất bình thường, cũng không phải là một căn phòng rộng rãi gì cho lắm. Đứa trẻ không chịu ở cùng với anh em họ, một mình ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu. Giảng Giao vừa bước vào phòng, lòng liền nhói lên một cái. Đây quả thật là gian phòng của một đứa trẻ rất hiểu chuyện, được sắp xếp chỉnh tề gọn gàng, tủ sách được phân loại xếp theo mã số từng tầng. Trừ sách học ra, còn có mấy cuốn truyện tranh lậu rẻ tiền, đều là những câu chuyện anh hùng như Spider-Man, Superman. Trên tường còn dán rất nhiều bằng khen, đứng thứ hai toàn bang, quán quân cuộc thi làm văn, giải ba cuộc thi kiến thức lịch sử. Sau đó, ngoài dữ liệu của mọi người, bà Cẩn Ngôn chỉ bước vào liếc nhìn một cái, liền quay người đi xuống lầu, có thể đi rồi. Ba người khác đều ngẩn người, vẫn là Giảng Giao đuổi theo đầu tiên. Sao vậy? Bà Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, manh mối đã đủ. Lòng Giảng Giao chấn động, lúc này Âu Dương Lâm và An Nham cũng đã đuổi tới. Giảng Giao lập tức tri vấn, anh đã biết được ảo tưởng của hắn rồi sao? Bà Cẩn Ngôn lại lộ ra nụ cười vô cùng sung sướng. Anh quét mắt nhìn ba người, ánh mắt sáng rực bất người. Rõ ràng là anh đã biết được toàn bộ. Anh nói, ảo tưởng của hắn, khát vọng của hắn, nạn nhân tiếp theo của hắn là ai? Cả ba người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại nghe thấy anh nói tiếp. Hơn nữa, còn có xác định danh tính, thân phận và tướng mạo của hắn.